Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 278. Xuất binh phần 2, chẳng lẽ Tô gia còn ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết thủ đoạn hay sao? Trần Xuyên tâm tư một động, lúc này liền nghe Tô Văn lại nói. Mà lại, chúng ta có Trần Minh chủ tại, trước đó liền ngân qua hội chủ Mạc Hữu Đạo cùng huyết y lâu, chủ huyết y hầu liên thủ đều hoàn toàn không phải Trần Minh chủ địch thủ, bị Trần Minh chủ tùy tiện đánh giết. Có thể thấy được Trần Minh chủ một thân thực lực tất nhiên đã tới tiên thiên đỉnh phong, tiên thiên bên trong. Trần Minh chủ tất nhiên đã đứng tại chỗ cao nhất, khó có người địch. Chỉ cần có Trần Minh chủ tại, Vô Ưu Vương thủ hạ còn lại những cái kia tiên thiên cường giả, chúng ta đều có thể không lo. Đúng đúng, Trần Minh chủ thực lực cao tuyệt, cùng là tiên thiên. Trần Minh chủ một thân thực lực lại là để cho chúng ta theo không kịp. Có Trần Minh chủ tại, Vô Ưu Vương thủ hạ tiên thiên, chúng ta đều có thể không lo. Giang gia lão tổ nghe vậy cũng lập tức trên mặt lộ ra một bộ vẻ chợt hiểu cười nói. Quá khen, quá khen. Trần Mỗ cũng chính là luyện thêm một chút ngạnh thân công phu, hơi thịt một điểm. Gặp mấy người nói đến trên người mình, Trần Xuyên cũng lập tức đi theo cười lấy khiêm tốn nói. Vào đêm, trải qua một ngày ngựa không dừng vó đi đường, đại quân rốt cục đuổi tới Thủy Tiên Thành, kế hoạch đã định chặn đánh chặn đường Vô Ưu Vương địa phương. Mình có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không